Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Phần 153. Dưới tình huống như thế, nhất đáng tin cậy vẫn là ở phó bản bắt đầu trước. Hệ thống sở cung cấp manh mối, còn có trước tiên tiến vào phó bản thời điểm biết đến phó bản tin tức. Chỉ là này đạt được tương đối khó khăn, cũng không biết rốt cuộc là thật là giả. Cơ bản buôn bán người đều sẽ cung cấp một ít đồ vật chứng thực chính mình nói chính là thật sự. Tóm lại muốn mua được đều không phải đơn giản như vậy sự tình. Dưới tình huống như thế, những cái đó cái gọi là cao cấp người chơi đại lão từ đặc thù con đường biết được tin tức chính là tất cả mọi người cướp muốn đồ vật, Cố Vô Kế vốn dĩ chỉ là tùy tiện nhìn xem. Lại rất mau liền thấy được trong đó một cái tin tức rõ ràng là chính mình lúc sau muốn đi cái kia. Phó bản, phát thiếp người tuyên bố chính mình tin tức là từ cao cấp người chơi nơi đó thu hoạch. Tuyệt đối đáng tin cậy, đương nhiên giá cả cũng là tiện nghi không đến chạy đi đâu. Một cái đều phải mấy ngàn tích phân khởi bước, chỉ là liền tính như vậy giá, mọi người vẫn là đều nhịn đau đào, rốt cuộc so với tích phân. Tánh mạng mới là thứ quan trọng nhất, đây là, Cố Vô Kế nhìn lại là như suy tư gì. Lúc này, Cố Vô Kế đối diện chung cư trong lâu, Ninh gia người đều biểu tình ngưng trọng. Hôm nay buổi tối Cố Vô Kế đi ra ngoài một hồi sự tình. Bọn họ vẫn là sau lại mới nhận thấy được, tuy rằng đối phương thực mau trở về tới, nhưng này dù sao cũng là bọn họ thất trách. Huống chi bọn họ mọi người ở lúc ấy đều còn ở gan tay du. Liền càng thêm cảm giác được chột dạ. Này Cố Vô Kế rốt cuộc đều đi làm cái gì? Hắn lâu như vậy mới ra một lần môn. Lần này nói không chừng chính là xử lý chuyện quan trọng đi. Đáng chết, cư nhiên cũng chưa nhận thấy được như vậy đi xuống không phải biện pháp. Chúng ta cần thiết nghĩ cách bức bách một chút hắn. Nếu không căn bản là không có biện pháp tìm ra manh mối tới, một người là rốt cuộc nhịn không được. Chủ yếu cũng là hắn ở trong trò chơi khắc kim quá nhiều. Cảm giác như vậy đi xuống liền vô pháp hồi bổn. Vậy từ cái kia Trình gia thiếu gia trên người xuống tay sao? Trải qua trong khoảng thời gian này điều tra, bọn họ cũng là phát hiện Cố Vô Kế người này quả thực tự bế tới cực điểm. Đều không hề xã giao. Liền tính tưởng lấy những người khác đi uy hiếp, cũng chỉ có thể từ Trình ra trên người xuống tay. Có đạo lý, lại nói tiếp gần nhất thời tiết thật là lạnh không ít a. Này mấy người nghị luận sôi nổi hết sức, không hề có nhận thấy được. Ở góc chung xương đen chính không ngừng lan tràn. Chương 99 thứ 8 cái phó bản. Người chơi xác định muốn trước tiên tiến vào phó bản sao? Không sai, Cố Vô Kế gật gật đầu. Bởi vì người chơi trước tiên hơn 10 ngày tiến vào phó bản. Đem cung cấp càng vì kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Ở tiến vào phòng vẽ tranh sau, sở hữu mặt ngoài đồ vật cũng không nhất định là chân thật. Thứ quan trọng nhất, chỉ có người kiên nhẫn tìm kiếm mới có thể phát hiện. Thẳng đến nhìn đến kia bức họa thời điểm, người mới có thể rốt cuộc ý thức được. Chính mình đi vào cái này địa phương rốt cuộc phải làm chính là cái gì? Cảnh cáo, ở cái này phó bản chung cần thiết muốn có được cơ sở hội họa tri thức. Theo sau càng là có một cái phát ra quang vật phẩm xuất hiện ở Cố Vô Kế trên tay. Hắn đem tay mở ra vừa thấy, kia rõ ràng là một chi nhìn qua liền tàn phá bất kham bút vẽ. Đây là cái này phó bản mấu chốt đạo cụ. Cố Vô Kế lập tức đem này thu hảo, chờ lúc sau nhìn cái gì thời điểm có thể phái thượng tác dụng. Hệ thống cuối cùng nhắc nhở làm hắn không cấm đoán được thứ gì. Đối cái này phó bản phát triển có chút hoang mang. Đến nỗi mặt khác, khẳng định tiến vào phó bản sau sẽ biết. Cố Vô Kế cũng không có mua sắm cái kia cái gọi là cao cấp người chơi bán tư liệu. Hắn còn không đến mức tiêu phí mấy ngàn tích phân đi mua sắm giả tư liệu. Nhưng lần này phó bản người chơi khác có lẽ sẽ mua. Hắn đến lúc đó hỏi một chút đối phương thì tốt rồi. Lúc này đây tiến vào phó bản, Cố Vô Kế cũng không có đi tìm cái gì người quen cùng hắn cùng đi vào. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ làm hại những người khác bởi vậy vứt bỏ tánh mạng. Hắn một người như vậy đủ rồi. huống chi, này phó bản còn vô cùng có khả năng xuất hiện cùng hắn có điều liên lụy hai cái lệ quỷ boss. Trên thực tế đây mới là Cố Vô Kế cho rằng cái này phó bản nguy hiểm nhất bộ phận. Chờ đến Cố Vô Kế thanh tỉnh hết sức, liền phát hiện chính mình đang đứng ở một đống biệt thự cửa. Thời gian là ban ngày, nhưng chung quanh sắc điệu nhìn qua xám xịt, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hắn trước mắt chính là đống ba tầng biệt thự, hình thức thoạt nhìn còn có vài phần quen mắt, chung quanh đều bị sương mù vây quanh, mơ hồ có thể nhìn ra mặt khác biệt thự bóng dáng. Xem ra này đống biệt thự cũng không phải ở vào cái loại này quanh mình không người hoang dã bên trong, nhưng ở cái này phó bản lại vô pháp đi ra ngoài. Trên thực tế cùng hoang dã phế tích cũng không có gì bất đồng. Chỉ là vào lúc này, Cố Vô Kế trong đầu không khỏi hiện ra chính mình ở bệnh viện bỏ hoang phó bản thời điểm. Từ họa đi ra ngoài nhìn đến hình ảnh, trong lòng không cấm hiện ra vài phần bất an. Tổng không có khả năng nơi này là Cận Vũ ra đi. Loại chuyện này hẳn là không có khả năng đi, bên cạnh đi tới 7 cái người chơi. Đều cùng Cố Vô Kế ăn mặc không sai biệt lắm phục sức. Nhìn bên cạnh vật kiến trúc biểu tình mang theo cảnh giác. Nhìn qua đều là có bị mà đến. Cố Vô Kế rất muốn nhìn ra ai khả năng từ cao cấp người chơi nơi đó mua sắm tư liệu. Nhưng mặc kệ thấy thế nào đều cảm thấy tất cả mọi người rất có khả năng, các ngươi là một đám muốn làm ra đại tin tức phóng viên. Bởi vậy lặng lẽ đi tới cái này ở vào vứt đi biệt thự phòng vẽ tranh. Sở hữu từ cái này phòng vẽ tranh ra tới quá họa sư đều đối chính mình tao ngộ ngậm miệng không nói. Chuyện, phảng phất đó là một đoạn thập phần khủng bố trải qua. Lúc sau càng là tất cả mọi người ngoài ý muốn đột tử. Không một người may mắn thoát khỏi. Đến nỗi này phòng vẽ tranh chủ nhân, càng là đã ly kỳ biến mất, cảnh sát đều chút nào tìm không đến hắn tung tích, cái này làm cho các ngươi rất muốn biết bên trong rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, tiến vào phòng vẽ tranh thăm dò, Cố Vô Kế cảm thấy nếu này không phải hệ thống giới thiệu từ. Cái này vai chính nhiều lần tìm đường chết phim kinh dị nhất định là cái loại này đại lạn phiến đi. Nếu không phải hắn đủ nỗ lực đều đã chết vài lần. Ở hệ thống nhắc nhở âm sau khi kết thúc, mọi người ở vào cửa trước đầu tiên là hữu hảo tự giới thiệu một phen. Này nhóm người có một cái nghe nói là sắp tiến vào cao cấp phó bản người chơi. Nhìn qua còn rất là tuấn mỹ, tên là Vinh Thanh Mạn, hắn biểu tình cực kỳ ngạo nghễ, ở lạnh lùng phun ra tên của mình sau, liền đối còn lại người đều hờ hững. Cũng không ai dám đi lên bắt chuyện. Này Vinh Thanh Mạn tên tổng cảm thấy có chút quen thuộc a. Hắn rốt cuộc là ở khi nào nghe qua. Cố Vô Kế hơi chút nghi hoặc một chút cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc đối phương đều là muốn đi vào cao cấp phó bản người. Có thể là ở cái gì hệ thống trong không gian bảng xếp hạng thượng xem qua đi. Mà những người khác lúc này đã chú ý tới. Trừ bỏ kia Vinh Thanh Mạn ngoại. Bên này còn có cái nhan giá trị kinh người soái ca. Lập tức đi lên bắt chuyện, tuy rằng nói phía trước mọi người đều cảm thấy dung mạo ở phó bản khởi không được cái gì tác dụng. Nhưng ở trải qua trước bạo hỏa nào đó ghi hình sau. Bọn họ tâm thái đã là hơi chút phát sinh thay đổi. Cảm thấy chỉ cần ngươi đủ cường, liền phi người NPC đều có thể phao tới tay. Lại nói vốn dĩ cùng lớn lên đẹp tính cách lại không tồi người đãi ở bên nhau chính là thể xác và tinh thần sung sướng, này đó người chơi còn không có cùng Cố Vô Kế nói chuyện. Cũng đã đối hắn có điểm hào cảm, đương nhiên chủ yếu cũng là ở bên kia Vinh Thanh Mạn đối lập dưới. Cố Vô Kế lần này cũng là lựa chọn dung mạo hơi điều. Cùng phía trước vài lần sử dụng giống nhau chỉ số. Tự giới thiệu nói chính mình là tôn thời, đã có người thấp giọng kinh hô, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia bị sơn thần coi trọng nam nhân. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì, từ từ, cái này xưng hô là cái gì? Ở phía trước minh hôn phó bản sau, bởi vì Cố Vô Kế thượng truyền ghi hình bạo hỏa quan hệ. Hắn hiển nhiên đã trở thành một cái danh nhân rồi. hơn nữa bởi vì cái kia ghi hình quá mức gay quan hệ. Chỉ cần vừa nói cái kia bị sơn thần coi trọng nam nhân, mọi người đều hội tâm trung hiểu rõ, khó được nhìn đến như vậy nhân vật phong vân. Còn lại người sôi nổi dùng một loại kinh ngạc cảm thán xem đại lão ánh mắt nhìn lại đây. Đương nhiên đều tới rồi như vậy khó khăn phó bản, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút át chủ bài. Bộ dáng này có phải hay không ngụy trang liền không ai biết. Chỉ có Vinh Thanh Mạn lạnh lùng quay đầu nhìn lướt qua. Trong mắt tựa hồ mang theo vài phần châm chọc chi ý. Cảm thấy bọn họ những người này thực không thú vị dường như. Lập tức liền đi lên biệt thự bậc thang, duỗi tay tướng môn đẩy ra, có thời gian ở nơi đó vô nghĩa, còn không bằng nhanh lên vào đi thôi. Thời gian chính là thực quý giá, cái này tuấn Mỹ nam tử như vậy lạnh lùng mở miệng nói. Xoay người cũng đã tiến vào đến trong phòng, mọi người sắc mặt hơi hơi biến hóa, trong đó một cái dung mạo thoạt nhìn rất là bình thường. Làm người không hề ấn tượng trung niên nam nhân dùng ánh mắt ý bảo phía sau người. Theo sau cái kia trên đầu nhiễm mấy rúm hồng mao thanh niên lập tức cố tình nói. Bất quá chính là lợi hại điểm, liền cho rằng chính mình ghê gớm, người khác tôn thời như vậy lợi hại cũng chưa hắn như vậy kiêu ngạo, cố vô kế hoàn toàn không nghĩ. Tới sự tình còn sẽ xả đến trên đầu mình, vội vàng nói, người khác chỉ là cá tính như thế. Cùng ta cũng không có gì quan hệ, đại gia vào đi thôi, nhìn thấy không có thể châm ngòi cố vô kế cùng Vinh Thanh Mạn quan hệ. Trung niên nam nhân không cấm biểu tình khẽ biến, trong lòng cảm giác này tôn thời thật là một chút tâm huyết cũng không có. Rõ ràng cũng coi như là cái danh nhân rồi, bất quá liền tính mặt ngoài cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Trong lòng khẳng định cũng có khúc mắc đi, này nhà ở tuy rằng đã vứt đi. Nhưng vẫn là mở điện, chỉ cần nhấn một cái chốt mở đèn liền sáng. Bên trong bố cục thập phần quỷ dị, mấy người vào cửa mặt sau đối chính là một mặt vách tường. Mặt trên treo một bức thật lớn họa tác, chung quanh thậm chí còn đều là đỏ như máu ánh đèn. Này họa tác rất kỳ quái, là cái không có mặt nữ nhân, hơn nữa này phòng vứt đi đã lâu vô cùng âm trầm. Trên vách tường đều là hình dạng dọa người tựa như quỷ hồn mốc đốm. Nháy mắt là có thể đem người nhát gan dọa nằm liệt. Liền tính là này mấy cái người chơi. Lúc này cũng không thể không hít hà một hơi. Này chủ nhà rốt cuộc là cái gì khẩu vị, dự thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết nhìn trước mắt. Cảnh tượng, cố vô kế trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Này biệt thự hiển nhiên cùng cận vũ gia hoàn toàn bất đồng. Xem ra hắn muốn đối mặt boss cũng không phải cái kia cận vũ. Tuy rằng cố vô kế cũng không phải không dám, nhưng kia cận vũ thật là cái khó có thể đối phó xảo quyệt nam nhân. Có thể không gặp thượng liền không gặp thượng tốt nhất, bất quá nếu là sự tình không xong đến trình độ nhất định. Nói không chừng cái này biệt thự cũng là cận vũ một bức họa. Kia sự tình liền phiền toái, cố vô kế trong lòng may mắn chính mình lần này mang theo không ít que. Diêm tiến vào, đến lúc đó tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Đến nỗi tiên tiến môn Vinh Thanh Mạn lúc này đang đứng ở bức họa trước lẳng lặng đánh giá cái gì. Biểu tình còn thập phần ngưng trọng, này bức họa địa phương khác đều họa đến cực kỳ tinh xảo. Hiển nhiên chỗ trống địa phương là cố ý lưu ra tới, cố vô kế cũng tiến lên nhìn hạ. Mở miệng nói, có lẽ là này bức họa tác giả muốn biểu đạt nào đó đồ vật đi, lại nói tiếp tuy rằng cố vô kế vì. Này phó bản mà khắc khổ vẽ tranh mấy ngày, nhưng hắn hiển nhiên cũng không có phương diện này thiên phú. Cũng không có gì đặc biệt cường nghệ thuật tế bào, căn bản xem không hiểu những cái đó nghệ thuật họa tác. Trình gia biết sau còn không cấm cảm khái, có lẽ đây là con người không hoàn mỹ đi, nếu là lớn lên lại đẹp thực lực lại cường cố đại sư cư nhiên còn có nghệ thuật thiên phú. Hắn người như vậy còn như thế nào có mặt sống ở trên thế giới? Người biết cái gì, Vinh Thanh Mạn xem cũng không thấy cố vô kế, mà là lạnh lùng mở miệng, này bức họa chủ nhân, không phải vì biểu đạt cái gì. Mà là hắn trong lòng muốn họa người kia còn không có xuất hiện. Nói không chừng, chúng ta những người này liền có hắn muốn tìm người kia đâu, những người khác nghe xong hắn nói. Đều là một trận sờn tóc gáy. Cái gì kêu có bức họa chủ nhân người muốn tìm, muốn đúng như hắn nói như vậy. Cũng không có khả năng là cái gì tìm được người lúc sau bình thường vẽ tranh đi. Nói không chừng liền linh hồn đều bị trói buộc tại đây bức họa. Mọi người lập tức theo bản năng ly này bức họa xa điểm. Sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vinh Thanh Mạn thấy vậy chính là cười lạnh một tiếng. Các ngươi cho rằng người khác yêu cầu như vậy thấp. Những người khác đều có chút kìm nén không được tức giận. Phía trước bị làm lơ này đảo không có gì. Này cư nhiên bắt đầu trào phúng liền thật quá đáng đi. Nhưng suy xét đến thực lực của đối phương cùng với cái này phó bản đáng sợ trình độ. Mọi người vẫn là chính là đem hỏa khí nghẹn trở về. Cố Vô Kế cái này tự mình trải qua quá thiếu chút nữa biến thành họa tác bi kịch sự kiện người. Nhưng thật ra không lộ ra cái gì sợ hãi chi sắc. Chỉ là nhìn nhiều xem trước mắt bức họa vài lần, trong miệng lẩm bẩm, nếu là đêm này bức họa hủy diệt, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, lúc này trong đám người một cái chát thấp đuôi ngựa. Tên là Nhạn Tỷ giỏi giang nữ nhân lập tức đi ra. Biểu tình mang theo vài phần nôn nóng. Không thể làm như vậy, ta mua sắm nhắc nhở nói. Trừ phi là đặc thù tình huống. Nếu không đối nơi này họa tác làm ra phá hư hành vi nói. Đều sẽ trêu chọc thượng cái này phó bản quỷ hôn. Là rất nguy hiểm hành vi Cố Vô Kế vốn dĩ cũng chính là thuận miệng nói. Như vậy tìm đường chết hành vi hắn đương nhiên sẽ không làm. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có người hảo tâm đi lên khuyên bảo. Lập tức cảm tạ đối phương vài câu. Hết chương.